Ma thần trời sinh, chương 707, C707, Cửu Thiên Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Các chính là địa phương phồn hoa hưng thịnh nhất Thiên Xu Đế Thành, tựa như 9 tầng thiên cung, tường huyền thạch, trụ kim ngọc, giống như cung điện của thần tiên mỹ tử, mỹ thực, mỹ nhân, có thể nói là tam tuyệt của Cửu Thiên Các. Mặc dù Cửu Thiên Các có vô số nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo, thế nhưng lại không phải kỹ nữ thanh lâu bình thường có thể so sánh. Mỗi nữ tử ở đây đều có tu vi cực cao, siêu phàm tài tình, mắt cao hơn đầu, trừ phi là thiếu niên anh kiệt thiên tư tuyệt đỉnh, bằng không căn bản không có khả năng được các nàng yêu ái. Trong truyền thuyết, tại những nền văn minh ngũ phẩm cao cấp, đều có một tòa Cửu Thiên Các. Cửu Thiên Các trong Thiên Xu Đế Thành, chỉ là một tòa phân các mà thôi. Tổng các của Cửu Thiên Các là một mảnh thánh thổ truyền thừa đã lâu, thế lực rất khổng lồ, quản lý 3 nền văn minh ngũ phẩm cao cấp, ở vùng phía nam của Bắc Cương, tiếp cận Trung Thổ, cách xa Thiên Xu Đại Đế Quốc mấy ngàn vạn dặm. Đám người Ninh Tiểu Xuyên, Kim Vũ Hồn đều được an bài trên tầng 7, thể hiện đầy đủ thân phận địa vị của những thiên tài tuấn kiệt tại Thiên Xu Đế Thành. Nữ tử mà Cửu Thiên Các bồi dưỡng quả nhiên không tầm thường, tất cả đều mỹ mạo hơn người. Ăn nói ôn nhã, thậm chí còn có thể so sánh với thiên chi kiêu nữ của Thiên Đế Sơn. Hai vị thiếu nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, da nõn nà, ánh mắt lúng liếng dụ người, không ngừng mời rượu Ninh Tiểu Xuyên. Các nàng tên là Vân Lam và Thiên Trúc, đều có tu vi nhất bộ thiên thê, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng tương đối cường đại. Từ một góc độ nào đó mà xét, nữ tử của Cửu Thiên Các đều là truyền nhân thánh thổ. Địa vị thân phận cũng không thấp hơn Kim Vũ Hồn và Ninh Tiểu Xuyên. Các nàng rất thận trọng, am hiểu kỹ năng nhìn sắc mặt mà bắt chuyện, tất nhiên có thể nhìn ra được Ninh Tiểu Xuyên mới là nhân vật chính thức của đêm nay. Vì vậy, các nàng đều hết sức tò mò đối với thân phận của Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ hắn còn có thân phận cao hơn những hậu duệ vương tôn quý tộc của Thiên Xu Đế Thành này. Điều mà Kim Vũ Hồn lo lắng nhất chính là nếu để tỷ tỷ biết mình dẫn tỷ phu đến Cửu Thiên Các uống hoa tửu, chắc chắn sẽ lột một lớp da trên người hắn. Sau 3 lần rượu, Ninh Tiểu Xuyên nói, các ngươi từng nghe nói đến Địa Tạng Vương Tông chưa? Nghe thấy 4 chữ, Địa Tạng Vương Tông, không chỉ những thiên tài tuấn kiệt ở đây sắc mặt đại biến, mà ngay cả hai thiếu nữ ngồi trên đùi Ninh Tiểu Xuyên cũng thoáng đổi sắc. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ánh mắt của mọi người, trong lòng thầm cảm thán. Quả nhiên thế lực của Địa Tạng Vương Tông ở Thiên Xu Đại Đế Quốc rất lớn, không ngờ ngay cả những cao thủ trẻ tuổi của đại cổ tộc cũng sợ hãi như vậy. Hắn lại nói, không lâu trước, Địa Tạng Vương Tông tập kích một đạo tràng của Thiên Đế Sơn tại Thiên Xu Đế Thành, 14 đệ tử ngoại môn chết thảm trong tay đám tà nhân này. Cái gì, Địa Tạng Vương Tông dám tập kích đạo tràng của Thiên Đế Sơn, những thiên tài tuấn kiệt kia đều giật nảy mình. Địa Tạng Vương Tông chính là tổ chức hắc ám lớn nhất Thiên Xu Đại Đế Quốc, thế nhưng, tất cả mọi người đều không tin Địa Tạng Vương Tông dám đối nghịch với Thiên Đế Sơn, dù sao thì Thiên Đế Sơn cũng là thánh thổ truyền thừa, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là Địa Tạng Vương Tông, cho dù là hoàng tộc của Thiên Xu Đại Đế Quốc, nếu dám đối nghịch với Thiên Đế Sơn, cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Để nâng đỡ một vị đế hoàng thống trị Thiên Xu Đại Đế Quốc, đối với Thiên Đế Sơn mà nói, cũng không phải là chuyện khó gì. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu là lúc bình thường, Địa Tạng Vương Tông tất nhiên không dám hung hăng càn rỡ như vậy. Thế nhưng, nếu thiên hạ phát sinh biến đổi lớn thì sao? Tất cả những thiên tài tuấn kiệt kia đều biết thân phận của Ninh Tiểu Xuyên rất cao, cho nên Ninh Tiểu Xuyên biết được những điều mà bọn hắn không biết, cũng là chuyện rất bình thường. Kim Vũ Hồn nói, Ninh Sư Huynh, rốt cuộc ngươi biết được đại bí mật kinh thiên gì, mau nói cho mọi người biết đi. Đúng vậy, Ninh Sư Huynh, rốt cuộc thiên hạ sẽ phát sinh biến đổi lớn gì? Có phải ngươi biết tin tức nội bộ gì không? Mân Thiên Cửu đích thân rót cho Ninh Tiểu Xuyên một chén rượu, đưa đến tận tay hắn. Nếu như thiên hạ thật sự phát sinh biến đổi lớn, những cổ tộc này nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho sau này chết như thế nào cũng không biết. Hai thiếu nữ trẻ tuổi Vân Lam và Thiên Trúc ngồi trong ngực Ninh Tiểu Xuyên, cũng lập tức dựng tay lên, muốn biết rõ rốt cuộc thiên hạ sẽ xảy ra đại sự gì. Ninh Tiểu Xuyên thần thần bí bí nói, các ngươi đã từng nghe nói đến Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa? Nghe thấy cái tên này, Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc suy tư, hiển nhiên thập phần lạ lẫm đối với cái tên này. Thiếu nữ trẻ tuổi ngồi bên đùi trái của Ninh Tiểu Xuyên tên là Vân Lam, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng chính là yêu hoàng đời đầu tiên của Đại Mộng Trạch, đã từng là tồn tại có thể chống lại Từ Kim Hoàng Chủ, nghe đồn đã tu luyện thành thứ thần, thế nhưng đã chết gần trăm vạn năm rồi. Tại Bắc Cương, ức vạn năm qua, những tồn tại của yêu tộc và nhân tộc tu luyện thành thứ thần, cộng lại cũng không quá 10 vị, mỗi một vị đều là tồn tại uy danh hiển hách, lưu lại vô số câu chuyện truyền kỳ. Tục danh của Thiên Mộng Yêu Hoàng tất nhiên cũng được ghi chép trong điển tịch của nhân loại. Thiếu nữ trẻ tuổi kia vừa nhắc đến, liền khiến cho những thiên tài tuấn kiệt ngồi xung quanh đột nhiên nhớ ra, quả thực có một vị. Thiên Mộng Yêu Hoàng là thứ tự của yêu tộc, chẳng qua bởi vì niên đại quá mức xa xưa, cho nên mới không nhớ nổi. Kim Vũ Hồn thoáng động dung, nói, Ninh Sư Huynh, tại sao ngươi lại đột nhiên nhắc tới Thiên Mộng Yêu Hoàng? Ninh Tiểu Xuyên nói, bởi vì không lâu trước, Thiên Mộng Yêu Hoàng đã sống lại. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động mạnh, có một số người thậm chí còn giật mình đứng bật dậy. Một vị thứ thần yêu tộc đã sống lại, mỗi lần yêu tộc xuất hiện một thứ thần, sẽ tạo thành một hồi đại kiếp đối với nhân tộc. Trong lịch sử, nhân loại đã từng phát sinh 3 lần đại kiếp nạn, đều là vì yêu tộc sinh ra thứ thần, thiếu chút nữa đã khiến cho nhân loại Bắc Cương diệt tuyệt, toàn bộ thiên hạ đều gặp tai họa. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói, sau khi Thiên Mộng Yêu Hoàng sống lại, liền lập tức triệu kiến 9 đại yêu hoàng và 9 đại yêu hậu của Bắc Cương, ban bố pháp chỉ, muốn đuổi toàn bộ nhân loại ra khỏi Bắc Cương một cách triệt để, hủy diệt toàn bộ văn minh nhân loại. Đến lúc đó, toàn bộ tu sĩ nhân loại đều sẽ trở thành huyết thực trong miệng yêu thú và huyền thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ Thiên Xu Đại Đế Quốc sẽ trở thành tử địa. Tất cả đại tông môn và cổ tộc cũng trở thành mây khói. Những thiên tài tuấn kiệt và nữ đệ tử của Cửu Thiên Các đều kinh ngạc đến ngây người. Vẻ mặt mọi người vàng như đất, thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh nổi, ngay cả hô hấp cũng gần như đình chỉ. Nửa ngày sau, Kim Vũ Hồn mới mở miệng nói, Ninh Sư Huynh, việc này không thể coi thường, ngươi từ đâu biết được chuyện này? Tin tức có chuẩn xác không? Những thiên tài tuấn kiệt khác và nữ đệ tử của Cửu Thiên Các cũng đưa mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không thể tiếp nhận nổi tin tức chấn động nhân tâm như vậy. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta tận mắt nhìn thấy Thiên Mộng Yêu Hoàng chủ trì. Yêu Hoàng tế điện, mấy ngàn vạn tu sĩ nhân loại đã biến thành tế phẩm, hóa thành xương trắng. Việc này còn có thể là giả ư. Hơn nữa, nếu không phải yêu tộc muốn diệt văn minh nhân loại, các ngươi cho rằng Địa Tạng Vương Tông dám ra tay với đệ tử của Thiên Đế Sơn sao? Tất cả mọi người giống như rơi vào hầm băng, trên trán không ngừng ứ mồ hôi lạnh. Mân Thiên Cửu lập tức đứng dậy, nói, đa tạ tôn giả đã nói cho chúng ta biết tin tức trọng yếu này, Mân Mộ phải đi trước một bước, báo cáo việc này cho tộc vương. Những thiên tài tuấn kiệt khác cũng lòng như lửa đốt, lần lượt rời đi, muốn đem tin tức này truyền về trong tộc để sớm ứng phó với đại kiếp nạn. Nữ đệ tử của Cửu Thiên Các cũng vội vàng rời đi, hiển nhiên là muốn báo cáo việc này cho cao tầng của Cửu Thiên Các. Vân Lam và Thiên Trúc vội vàng đi ra ngoài một tòa lầu các lộng lẫy vàng son, khẽ khom người cúi đầu, đồng thanh nói. Thánh nữ điện hạ, nô tỳ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Vào đi, trong lầu các chợt truyền ra một thanh âm mờ ảo mà êm tai. Vân Lam và Thiên Trúc tiến vào trong lầu các, một chân quỳ xuống đất, cung kính cúi đầu. Sau đó kể lại một lượt từ đầu tới cuối những lời của Ninh Tiểu Xuyên. Ào ào ào, đằng sau rèm, có một cái phòng tắm cực lớn được xây dựng bằng ngọc thạch, hơi nước như sương mù, truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Nửa ngày sau, nữ tử bên trong đã tắm xong, từ trong hơi nước đi ra, thân thể đặc biệt hoàn mỹ, da thịt trắng muốt, tinh tế mịn màng, dáng người thướt tha mềm mại, bị nguyên khí cường đại ảnh hưởng. Khiến cho huyền khí trong không khí ngưng tụ thành từng chuỗi cánh hoa lấp lánh, bay lượn quanh người, tản mát hương thơm nhàn nhạt. Bàn tay trắng nõn của nàng thon dài như ngọc, khoác một kiện Phật y màu trắng mờ nhạt lên người, trên Phật y thêu ấn ký hoa lan, tựa như viền gen dệt thành. Sau khi mặc lên người, không hề có chút cảm giác thần thánh của người tu Phật, ngược lại khiến người ta cả thấy cực kỳ hấp dẫn. Thánh nữ của Cửu Thiên Các. Không ngờ lại ở Thiên Xu Đại Đế Quốc, hơn nữa. Còn là một nữ ni, Sau đó, nàng khoác một tấm trường bào đỏ thẫm rộng thùng thình lên người, thắt đai lưng, đội mũ lên đầu, chỉ lộ ra tiên nhan tinh xảo hoàn mỹ, ôn nhu nói. Chuyện này bổn tọa biết rồi, các ngươi hãy lùi xuống đi. Vân Lam và Thiên Trúc khẽ khom người cúi đầu, sau đó lùi xuống. Vụt, một trận âm phong thổi vào, ngưng tụ thành một nam tử mang hắc lân chiến giáp, trong tay cầm một thanh cổ thương màu đen, trầm giọng nói. Bảo Châu Địa Tạng, Ninh Tiểu Xuyên đang ở ngay trong Cửu Thiên Các, bây giờ đi diệt trừ hắn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gấp, hắn đã xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta, có trốn cũng không thoát, chờ đến khi thích hợp hãy ra tay, tránh kinh động đến cao thủ của ba đại cổ tộc. Cửu Thiên Thánh Nữ thản nhiên nói, Bảo Châu Địa Tạng không chỉ là một trong sáu đại địa tạng của Địa Tạng Vương Tông, mà còn là thánh nữ của Cửu Thiên Các, có hai tầng thân phận. Kim Vũ Hồn cũng muốn lập tức chạy về Kim Tộc, thế nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên giữ lại. Ta có một chuyện quan trọng muốn hỏi thăm ngươi, Ninh Tiểu Xuyên nói. Kim Vũ Hồn vẻ mặt đau khổ nói, còn chuyện gì quan trọng hơn cả đại quân yêu tộc? Đương nhiên là còn, Ninh Tiểu Xuyên đáp. Đúng lúc này, chợt có một tiếng nổ lớn vang lên. Đại môn bị người khác một trường đánh nát, một mỹ nữ cao gầy mặc trường bào màu vàng từ bên ngoài tiến vào, tóc dài xõa sau lưng, dung nhan tuyệt lệ, cổ thon dài, ngực mông no đủ, eo thon nhỏ gọn, khiến cho người ta cảm thấy một loại khí chất trang nhã cao quý. Nhìn thấy mỹ nữ áo bào vàng này xông vào, Kim Vũ Hồn sợ hãi hú lên một tiếng, lập tức muốn nhảy qua cửa sổ đào tẩu. Còn muốn trốn, Kim Lăng trừng mắt một cái, liền có hai đạo ánh sáng kim sắc chói mắt bắn ra, đánh bay Kim Vũ Hồn ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Tỷ, tỷ hãy nghe ta giải thích, không phải ta dẫn Ninh Sư Huynh đến Cửu Thiên Các, đều là tại Mân Thiên Cừu, là hắn nhất định muốn kéo Ninh Sư Huynh đến đây để trao đổi đại sự. Kim Vũ Hồn từ dưới đất đứng dậy, lập tức giải thích với Kim Lăng. Kim Lăng vung tay một cái, đánh Kim Vũ Hồn bay ngược ra ngoài. Kim Lăng nở nụ cười thản nhiên, hàng lông mi kẻ đen hết sức tinh tế, lông mi mảnh dài, da thịt trắng tuyết như ngọc, chậm rãi đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ninh Tiểu Xuyên, có chuyện gì ngươi cứ trực tiếp hỏi ta là được, hỏi hắn làm gì? Ninh Tiểu Xuyên ngồi yên trên ghế, bình tĩnh nói. Kim cô nương, ta quả thực có chuyện thập phần trọng yếu, muốn hỏi ngươi. Cách chương.